Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, 54, đệ 54 chương. Đại Thành chết thập phần đột nhiên. Dù cho là sớm thành thói quen tử vong, các thôn dân cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Đặc biệt là Lăng Chu. Hắn so Úc Thâm hai người chậm một bước. Cái này tinh thần no đủ người trẻ tuổi ở tới rồi trên đường vẫn luôn dò hỏi các thôn dân phát sinh. Cái gì, thẳng đến hắn chính mắt thấy Đại Thành thảm trạng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hắn hai mắt đăm đăm. Trong cổ họng phát ra kỳ quái thanh âm, ngay sau đó đột nhiên duỗi trường cổ, chỉ nghe, nôn, một tiếng, lại là trực tiếp phun ra. Úc Thâm liền đứng ở hắn bên cạnh. Đang xem đến Lăng Chu đối với thi thể một đốn ói mửa sau, nàng rốt cuộc nhịn không được nhíu. Mày, đem thi thể nâng ra tới. Trong phòng quá buồn, nàng lạnh lùng mà chỉ thi thể. Tựa như ở khống chế bộ chỉ huy nàng công nhân giống nhau, các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không muốn tiến lên nâng thi thể. Thi thể thượng còn có rất nhiều bọc mủ. Nếu là không cẩn thận đụng tới làm sao bây giờ? Ai biết này đó bọc mủ có hay không độc? Úc Thâm thấy thôn dân mặt lộ vẻ do dự. Ai cũng không động thủ. Dứt khoát không kiên nhẫn mà đá một chân giường. Nâng giường, các thôn dân lúc này mới ý thức được có thể trực tiếp nâng giường. Vội vàng hự mà vây đi lên đem Đại Thành giường dọn ra nhà ở. Chỉ chốc lát sau liền người mang giường cùng nhau nâng tới rồi phòng trước đất trống. Thượng ngoài phòng dương quang sung túc. Ánh sáng cũng phi thường hào, có thể rõ ràng mà thấy rõ Đại Thành tử trạng. Úc Thâm đi đến thi thể trước cẩn thận đoan trang. Đại Thành tuy rằng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn đến cánh tay hắn thượng có rất nhiều đốm đen. Úc Thâm sờ sờ cằm, thuận miệng hỏi Ngô Thúc một câu, này đốm đen là cái gì? Ngô Thúc vội vàng giải thích, đây là bởi vì uống lên quá nhiều trong thôn thủy mới lớn lên. Là bị ô nhiễm tiêu chí, kỳ quái. Hắn vì cái gì muốn thành thành thật thật trả lời cái này tiểu cô nương vấn đề. Nàng lại không phải cảnh sát. Ngô Thúc tuy rằng thực nghi hoặc chính mình cùng mặt khác thôn dân hành vi, nhưng hắn vừa thấy đến Úc Thâm nghiêm túc biểu tình, lại theo bản năng mà không dám đưa ra nghi ngờ. Úc Thâm cũng không có chú ý tới Ngô Thúc rối rắm. Nàng lại hỏi, nói cách khác đốm đen mới là thủy ô nhiễm dẫn ra tới bệnh. Này đó bọt nước cùng thủy ô nhiễm căn bản không có quan hệ. Ngô Thúc mặt lộ vẻ khó xử. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ít nhất ở Đại Thành phía trước, chưa từng có người trường quá loại này bọt nước. Úc Thâm, kia tối hôm qua Đại Thành vì cái gì sẽ đột nhiên trường bọt nước? Hắn phía trước làm cái gì? Ngô Thúc nhấp khẩn môi. Không biết có nên hay không nói ra, mặt khác thôn dân nhịn không được đem Đại Thành sự tình nói ra. Đại Thành là cái thứ nhất bị thiên sứ đại nhân chữa khỏi người. Các thôn dân mồm năm miệng mười mà lại nói tiếp, hắn phía trước liền giường đều hạ không được, mỗi ngày chỉ có thể uống điểm cháo loãng. Thiên sứ sau khi xuất hiện trị hết hắn bệnh, ngày hôm sau hắn liền có thể xuống đất làm việc. Nguyên lai là như thế này. Đại Thành ở trường bọt nước phía trước đã bị thiên sứ cứu trị quá. Úc Thâm cảm thấy nàng có lẽ có thể lớn mật suy đoán hạ. Này đó bọt nước sở dĩ chỉ ở Đại Thành trên người xuất hiện. Rất có khả năng chính là bởi vì thiên sứ trị quá hắn, cẩn thận ngẫm lại đêm qua Đại Thành trên người. Tuy rằng cũng bạo phát bọt nước, nhưng xa không có hiện tại nhiều. Là thiên sứ lần thứ hai trị liệu liên hồi bọt nước này sinh sao? Nếu thật là như vậy thiên sứ năng lực liền tuyệt không phải chữa khỏi bệnh tật. Vô luận như thế nào, thiên sứ cùng Đại Thành chết nhất định thoát không được can hệ. Úc Thâm không hề nhìn phía kia cụ thê thảm thi thể, nàng gật gật đầu, đơn giản nói hạ chính mình thiết tưởng, sau đó báo cho các thôn dân, hôm nay không cần lại làm thiên sứ vì các ngươi trị liệu. Nếu không muốn chết nói, dựa vào cái gì không cho chúng ta trị liệu? Chúng ta sẽ chết, còn như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ bệnh chết. Các thôn dân lập tức kịch liệt mà phản bác khởi. Úc Thâm siêu. Úc Thâm nhướng mày. Các ngươi không thấy được Đại Thành đã chết, Đại Thành đã chết cùng Thiên Sứ có cái gì quan hệ? Hắn vốn dĩ liền sắp chết. Chính là, tối hôm qua Thiên Sứ không phải cũng trị hết hắn bệnh sao? Nếu hắn có thể đỉnh đến hôm nay, Thiên Sứ liền sẽ lại một lần chữa khỏi hắn. Ngươi chính là không nghĩ làm chúng ta mọi người khôi phục khỏe mạnh. Ngươi đã được đến Thiên Sứ hôn, còn muốn như thế nào nữa? Các thôn dân một lòng trông cậy vào Thiên Sứ vì bọn họ loại trừ bệnh nan y. Căn bản không muốn tin tưởng Úc Thâm phỏng đoán. Bọn họ lớn tiếng trách cứ Úc Thâm, thậm chí còn muốn đem nàng đuổi ra thôn trang, cút đi. Đáng giận ngoại lai người. Một cái cầm trong tay cái chổi nam nhân đột nhiên xông tới. Vừa muốn đem cái chổi hướng Úc Thâm huy đi đã bị Dụ Kỳ một phen cầm. Hắn nâng lên một chân, nam nhân kia liền cùng cái chổi cùng nhau bị hắn đá phiên trên mặt đất. Các thôn dân không dự đoán được Dụ Kỳ cư nhiên lợi hại như vậy. Cùng thân thủ nhanh nhẹn Dụ Kỳ so sánh với bọn họ chính là một đám lão nhược bệnh tàn. Một đám tức khắc cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, xem ra bọn họ là sẽ không tin tưởng. Chúng ta, Dụ Kỳ đứng ở Úc Thâm bên người nhìn chung quanh một vòng. Như hổ rình mồi thôn dân đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Một đám đều hung tợn mà trừng mắt bọn họ, Úc Thâm cười lạnh một tiếng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người bình thường nhìn đến Đại Thành bị chết như vậy kỳ quặc đều sẽ hoài nghi Thiên Sứ. Nhưng này đó ngu muội thôn dân chẳng những đối Thiên Sứ tin tưởng không nghi ngờ, còn muốn vội vàng chịu chết. Nàng đối những người này sinh tử không hề hứng thú. Chỉ cần hôm nay có thể thuận lợi thu dụng Thiên Sứ, liền hảo. Các thôn dân bị Úc Thâm trên mặt trần trụi châm biếm chọc giận. Bọn họ hét lớn một tiếng đang ở đồng loạt xông lên đi đối phó Dụ Kỳ. Vẫn luôn không có lên tiếng Lăng Chu đột nhiên phát ra chói tai tiếng kêu rên, a a a. Tay của ta cánh tay, mọi người lập tức theo thanh âm vọng qua đi. Chỉ thấy một cái rất giống Lăng Chu khô gầy lão nhân chính quỳ trên mặt đất. Đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm chính mình đôi tay, này. Đây là Lăng Chu. Úc Thâm lập tức đi đến lão nhân trước mặt, lạnh lùng nói, sao lại thế này, ngươi là Lăng Chu. Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, cùng Lăng Chu cực kỳ tương tự trên mặt lão lệ tung hoành. Sợ hãi cùng khiếp sợ khiến cho hắn khuôn mặt vặn vẹo. Ta là Lăng Chu a, tay của ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Còn có ta cánh tay, ta chân, này không phải thân thể của ta. Đây là ngươi, Úc Thâm thở dài, tùy tay từ một bên giếng nước múc ra một chậu nước đưa tới Lăng Chu trước mặt. Nhìn kỹ xem ngươi mặt, ngươi đã già rồi, Lăng Chu run run rẩy rẩy mà bưng lên chậu nước. Đang xem đến ảnh ngược cái kia lão vỏ cây giống nhau khô khốc lão nhân sau đôi tay run lên. Chậu nước phanh, một tiếng té rớt trên mặt đất. Vô số bọt nước vẩy ra mà ra, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng là ta mới 22 tuổi, ta còn thực tuổi trẻ, ta vừa mới có được khỏe mạnh thân thể. Lão nhân Lăng Chu khó có thể tin mà lẩm bẩm tự nói. Hắn cố sức mà muốn đứng lên, nhưng mà hai chân lại sử không thượng lực, hắn thể năng cũng trở nên cùng lão nhân giống nhau hư. Nhược rồi, Dụ Kỳ đã đi tới. Hiện tại có thể xác định, này hết thảy đều là Thiên Sứ việc lá mơ siêu, hừ, này nơi nào là Thiên Sứ, rõ ràng là ác quỷ. Úc Thâm liếc mắt lại lão lại nhược Lăng Chu. Sau đó nhìn về phía những cái đó các thôn dân, bị sợ hãi chi phối các thôn dân bắt đầu điên cuồng triệu hoán Thiên Sứ. Cầu xin hắn lại lần nữa buông xuống cứu vớt bọn họ, chúng ta nhất định là bị nguyền rủa. Thiên Sứ đại nhân mau cứu cứu chúng ta. Chỉ có Thiên Sứ có thể cứu chúng ta, bằng không chúng ta đều phải chết. Nhân từ Thiên Sứ, cầu ngài mau xuất hiện đi. Các thôn dân điên rồi đối với không trung lớn tiếng cầu nguyện kêu gọi. Thực mau một đạo tiếng xé gió xuất hiện ở tự thủy thôn trên không. Che trời trắng tinh cánh ở Úc Thâm phía trên đầu hạ một mảnh thật lớn bóng ma. Úc Thâm nâng lên mặt hơi hơi híp mắt, nhìn đến mỹ mạo tuyệt luân Thiên Sứ chính chậm rãi rớt xuống đến nàng bên cạnh, hắn quả nhiên. Tới, tuyết trắng lòa đủ uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất. Kim sắc tóc dài ở trong gió hơi hơi phiêu đãng. Hắn yêu nhã mà thu hồi cánh, khóe môi hàm chứa một tia nhu hòa ý cười, buổi sáng tốt lành. Thiện lương nữ hài nhi, thiên sứ thanh âm mềm nhẹ như gió nhẹ. Phảng phất có thể an ủi người tâm linh, Úc Thâm cũng cong cong khóe môi. Buổi sáng tốt lành, hôm nay muốn vất vả ngươi, nàng vừa dứt lời. Các thôn dân liền té ngã lộn nhào mà dũng lại đây. Bọn họ điên rồi dường như hướng thiên sứ vươn đôi tay. Thiên sứ dừng một chút, đột nhiên triển khai cánh, hướng về phía trước không bay một chút, tuy rằng hắn mặt mày đều bị mảnh vải che khuất. Nhưng Úc Thâm vẫn là cảm thấy hắn vừa rồi tựa hồ nhíu một chút mi, này thật đúng là châm chọc. Thâm ái nhân loại thiên sứ cư nhiên sẽ ghét bỏ bọn họ. Thiên sứ đại nhân, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi. Các thôn dân vươn khô khốc đôi tay dùng hết toàn lực lôi kéo thiên sứ áo bào trắng. Bọn họ cánh tay thượng đốm đen cùng thiên sứ oánh bạch hai chân hình thành tiên minh đối lập thiên. Sứ thần sắc bình tĩnh, ta hôm nay chính là tới trợ giúp của các ngươi, thiên sứ đại nhân. Cũng cầu ngài cứu cứu ta. Ta không nghĩ biến thành như vậy à. Lăng Chu cũng kéo suy yếu bất kham thân thể vọt lại đây. Thiên sứ vừa thấy đến hắn, thế nhưng làm cái nghiêng đầu động tác, vì cái gì không nghĩ biến thành như vậy. Thiên sứ kỳ quái hỏi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cư nhiên hỏi vì cái gì? Chẳng lẽ có ai nguyện ý từ người trẻ tuổi biến thành một cái run rẩy lão nhân sao? Lăng Chu lắp bắp, ta không nghĩ biến lão. Chính là ngày hôm qua ngươi nói chính là muốn được đến khỏe mạnh thân thể. Thiên sứ hơi hơi cúi đầu nhìn xuống hắn, ngươi hiện tại thực khỏe mạnh, khỏe mạnh. Hắn cư nhiên nói này phó muốn chết lại không chết quỷ bộ dáng thực khỏe mạnh. Lăng Chu tức khắc hỏng mất, ta là nói ở nguyên lai cơ sở thượng trở nên khỏe mạnh. Không phải giống như bây giờ, ta muốn một cái lão bất tử khỏe mạnh có cái dám dùng. Thiên sứ cũng không có bởi vì hắn nói năng lỗ mãng mà tức giận. Hắn biểu tình bình thản, dùng khoan dung ngữ khí nói. Nguyên lai ngươi là muốn bạch bạch đạt được khỏe mạnh, vạn vật không thể nghịch, ngươi cái này ý tưởng là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, Lăng Chu. Vì cái gì ta không thể đạt được khỏe mạnh, tất cả mọi người có thể vì cái gì chỉ có ta không thể. Ngươi có thể đạt được khỏe mạnh, nhưng ngươi cần thiết muốn trả giá đại giới, vạn sự vạn vật đều phải tuần hoàn đồng giá trao đổi nguyên tắc. Không có người có thể ngoại lệ, thiên sứ thanh âm vững vàng mà giàu có kiên nhẫn. Phảng phất đang dạy dỗ một cái vô tri hài đồng. Nghe xong lời này, Úc Thâm rốt cuộc minh bạch năng lực của hắn là cái gì, hắn cũng không có chữa khỏi những cái đó. Người bệnh, mà là ở bọn họ trên người tiến hành rồi, đồng giá trao đổi. Thân hoạn trọng tật người muốn loại trừ bệnh tật, làm trao đổi. Hắn liền sẽ hoạn thượng mặt khác vô pháp trị tận gốc quái bệnh. Suy yếu người tưởng được đến khỏe mạnh thân thể, làm trao đổi, hắn liền sẽ trước tiên ra cả, dùng lúc sau sinh mệnh tới đổi lấy khỏe mạnh, muốn được đến cái gì liền phải trả giá cái gì. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Lăng Chu tức khắc tuyệt vọng mà quỳ rạp xuống đất. Các thôn dân cũng đều trợn mắt há hốc mồm, một đám đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Từ tràn ngập hy vọng đến trở về tuyệt vọng, chỉ cần ngắn ngủn hai ngày thời gian, nguyên lai mấy ngày liền sử đều cứu không được bọn họ. Bọn họ trừ bỏ chờ chết, cái gì đều làm không được, xong rồi. Thiên sứ cũng cứu không được chúng ta, không ai có thể cứu vớt chúng ta. Các thôn dân hai mắt thất thần mà nằm liệt ngồi dưới đất. Phảng phất một đám cái xác không hồn, treo ở không trung thiên sứ nhìn thấy cảnh này. Thở dài lắc lắc đầu, nhân loại thật là quá yếu ớt, đối mặt cực khổ thế nhưng không chịu được như thế một kích. Cho nên ta mới thích cường đại linh hồn a. Hắn thương xót mà ngóng nhìn thôn dân, đang muốn huy động cánh chim rời đi nơi này. Một cái bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên gào thét hướng hắn đánh úp lại. Hắn lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một viên đạn chính lôi cuốn sóng nhiệt hướng hắn bay tới. Hắn đột nhiên huy động cánh rời về phía một bên, viên đạn từ hắn cánh biên khó khăn lắm cọ qua, mấy cây tuyết trắng lông chim nháy mắt rơi rụng xuống dưới, thiên sứ trên mặt rốt cuộc lộ ra phẫn nộ. Biểu tình, hắn hung hăng mà nhìn phía mặt đất, muốn nhìn một chút là cái nào vô tri nhân loại dám đối hắn nổ súng. Trên mặt đất, Úc Thâm Chính dẫn theo một phen đột kích súng trường. Ngưỡng mặt hướng hắn vẫy vẫy tay, đừng vội đi a, có thể cho ta một ít ngươi lông chim sao? Tác giả có lời muốn nói. Úc Thâm, tích góp điểm mau làm giường chăn tử, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, động kinh cũng muốn manh manh đát. Hàn Châu cô nhạn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, con ngựa trắng tìm 30 bình. Cảm tình phai nhạt sẽ không tha muối sao 26 bình. Ta kêu vương ngốc manh 25 bình, mộ chưa, co ra, đường khi, Phật diễn 20 bình, đào chi 15 bình, phiền phiền phiền, di lê 10 bình, phê sa 7 bình, dầm di thức cá heo biển, liên ngự oanh, vừa lúc gặp 5 bình, miêu đông 3 bình, du tử 2 bình, mộc thanh thành, lưu pipi, Gilgamesh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.